Đào hoa mỹ nhân quy nguyệt lộc. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là con cái nhà hào môn, ta từ nhỏ không chỉ được yêu cầu phải có thành tích học tập xuất sắc, mà về mặt giao tiếp ứng xử, khiêu vũ là điều không thể thiếu. Dù là vũ đạo hiện đại hay vũ đạo cổ điển tao nhã, ta đều phải làm tốt nhất. Nếu không, ta lấy tư cách gì để tranh giành quyền thừa kế hào môn với các anh chị? Học múa mười mấy 20 năm, muốn biên soạn một điệu múa cổ điển ngay tại chỗ, đối với ta mà nói vẫn rất dễ dàng. Cho dù sau này Tần Ánh Tuyết gây khó dễ cho ta, ta cũng có thể nói là mình ứng biến tại chỗ. Dù sao điệu múa này là do ta tự sáng tác, người xuyên không kia tuyệt đối không thể sao chép được. Bằng chứng này a, Tần Ánh Tuyết đừng hòng lấy được. Ta bảo cung nữ bẻ cho ta một cành hoa đào đang nở rộ, cầm cành hoa đào múa một khúc tưng bừng. Cơ bản múa của ta rất tốt, tuyệt đối không thể có sơ hở. Một điệu múa xong, mọi người trong yến tiệc đều im bặt. Họ dường như có chút kinh ngạc, hoặc có lẽ là kinh diễm. Hôm nay ta cố ý mặc y phục màu hồng phấn, lại bẻ cành hoa đào, điệu múa cũng uyển chuyển linh động, giống hệt như tiên nữ hoa đào lạc vào trần gian. Họ không lấy được bằng chứng, ngược lại còn để ta tỏa sáng rực rỡ. Sắc mặt quý phi không được tốt lắm, nhưng dù sao nhiều năm làm người đứng đầu cũng khiến bà ta có thể kìm nén cảm xúc của mình. Ánh mắt Trường Lạc công chúa nhìn ta lại thêm một phần oán hận. Chỉ có Tần Ánh Tuyết vẫn là vẻ mặt khó lường như cũ. Ải quan này coi như đã qua. 6. Một điệu múa xong, mặc dù trời xuân ấm áp, nhưng người ta cũng hơi ướt đẫm mồ hôi. Ta lấy cớ thay quần áo, quý phi đương nhiên sẽ không ngăn cản ta, còn rất chu đáo gọi cung nữ đi cùng ta đến hậu điện thay đồ. Hoàng cung quả thực nguy nga tráng lệ. Ta nghỉ ngơi một chút, sau đó men theo con đường nhỏ đi ra ngoài. Cung nữ kia sát cánh bên cạnh ta, tựa như là đang hầu hạ ta, thực chất là thay quý phi và Tần Ánh Tuyết giám sát ta mà thôi. Ta đi đến bên hồ, không xa có giả sơn sừng sững. Nhìn cung nữ thắp đèn phía sau, ta đột nhiên dừng bước. Hình như ta quên lấy ngọc bội rồi, ngươi đi tìm giúp ta. Nàng ta hơi nhíu mày, dường như rất muốn từ chối. Sao, bản tiểu thư sai bảo ngươi không được à? Hoàng quyền có thể áp chế người ta. Dù sao hiện tại thân phận của ta cũng là con gái thừa tướng. Sai bảo một cung nữ trong cung lấy đồ cho ta, ai cũng không thể bắt bẻ nửa lời. Nếu nàng ta dám khinh thường coi nhẹ ta, ta ngược lại có lý do để phạt nàng ta. Thấy ta thần sắc lạnh lùng, cung nữ kia lẩm bẩm một câu, sau đó vẫn không cam lòng hành lễ với ta. Tiếp đó xoay người quay trở lại, đến hậu điện tìm ngọc bội không hề tồn tại cho ta. Thấy nàng ta biến mất ở khúc quanh, ta mới có chút thả lỏng. Cảm giác bị người ta giám sát mọi lúc mọi nơi, thực sự không thoải mái. Lúc này trời đã dần tối, xung quanh hoàng cung đều treo đầy đèn lồng, cũng không cảm thấy sợ hãi. Ta trốn sau một tảng đá giả, canh thời gian đến khi yến tiệc sắp kết thúc mới quay lại. Đến lúc đó lấy cớ cung nữ thay ta tìm ngọc bội, ta một mình lạc đường. Hoàng cung rộng lớn như vậy ta mới đến lần đầu, lạc đường cũng là chuyện bình thường, họ cũng không thể bắt bẻ được. Như vậy cho dù họ còn muốn nghĩ ra cách đối phó với ta, nhưng quy củ cấm cung cũng phải khiến họ từ bỏ ý định. Khoảng một khắc nữa, ta trốn sau tảng đá giả nghỉ ngơi, đợi thời gian trôi qua từng giây từng phút, ước chừng gần đến rồi, ta mới đi ra, men theo con đường lúc rời đi trong trí nhớ, chậm rãi đi về phía yến tiệc. Nhưng mới đi được một đoạn, hai cung nữ bên cạnh đi ngang qua, đột nhiên nhỏ giọng nói chuyện. Ngươi nói người bị nhốt trong điện thính vân là ai vậy? Ta cũng không rõ lắm, hình như nữ tử kia không giống chúng ta. miệng suốt ngày lẩm bẩm gì đó hiện đại với điện thoại di động. Chắc là bị điên rồi. Thật xui xẻo, chúng ta mỗi ngày còn phải đi hầu hạ nàng ta. Đưa cơm nước, đừng nói nữa, chúng ta mau chóng đưa cơm cho nàng ta đi. Ta đứng tại chỗ nghe hết toàn bộ. Điện Thính Vân sao? Cách Chương.